Ai mà không mê trà xanh? Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian Hàn Huyên tâm sự luôn trôi qua rất nhanh. Gió lạnh ban đêm cũng bắt đầu từ từ nổi lên. Chu Duật cởi áo khoác của mình ra, khoác lên vai Trần Vũ. Trần Vũ bị mùi hương mát lạnh còn sót lại của anh bao quanh. Cô ngẩng đầu khỏi áo khoác rộng. Tớ không lạnh, có một loại lạnh gọi là... Anh dừng một chút rồi nói. Bạn bè nghĩ rằng cậu đang lạnh. Trần Vũ, ngoài vườn hoa thổi tới một cơn gió mạnh. Lúc này đúng là thực sự cảm thấy lạnh. Trần Vũ không nhịn được bật cười. Trong mắt Chu Duật cũng mang theo ý cười. Thấy Trần Vũ cười đến đầu vai run rẩy, áo khoác cũng sắp rơi ra. Vì thế anh lập tức cúi xuống hành lang. Khom lưng, ngón tay nắm lấy áo khoác ngoài của cô buộc chặt lại. Hành lang cao chừng nửa bắp chân anh. Nhìn từ góc độ này, Trần Ngộ càng thấp hơn so với trước. Cô ngẩng đầu lên, cằm nhỏ nhắn, đôi môi ẩm ướt. Anh đừng mở mắt. Trần Vũ vươn một tay từ trong áo khoác ra, giữ chặt ống tay áo của Chu Duật. Chúng ta trở về đi. Bên ngoài có gió. Ống tay áo của Chu Duật bị kéo xuống nhẹ nhàng. Lực độ rất nhỏ. Anh cũng không nhúc nhích. Trần Vũ dứt khoát đứng dậy. Đứng thẳng người mới phát hiện rằng đứng ở trên hành lang. Cô mới miễn cưỡng vừa đủ cao để nhìn thẳng Chu Duật. Khả năng cô còn thấp hơn một ít. Chu Duật, cậu cao thật cao đấy. 1m89. Trần Vũ trợn tròn mắt. Theo bản năng nói. Vậy cậu dạy thì rất thành công đó. Chu Duật nói chuyện với cô. Thời điểm học trung học cơ sở anh mới cao đến 1m6. Nên cô không thể nhớ điều đó cũng là bình thường. Chàng trai 18 tuổi sẽ còn cao thêm. Khi nói lời này ra, Trần Vũ mới cảm thấy lời nói này có một ý nghĩa khác. Nhưng Chu Duật có lẽ sẽ không nghĩ đến. Chu Duật đứng trên hành lang, lập tức cao hơn nhiều so với cô. Vẻ mặt anh bình thản, hiển nhiên là nghĩ ngay thẳng, không để câu nói vừa rồi ở trong lòng. Trả cậu áo khoác này, cũng không còn bao xa. Chờ trở về rồi trả lại cho tớ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Minh Dương đang nói chuyện điện thoại. Hơn nữa càng ngày càng gần. Từ cửa cầu thang đã có thể thấy cằm anh ta lộ ra. Nhưng hiện tại, áo khoác trên người Chu Duật đang ở trên người Trần Vũ rất rõ ràng. Trông có vẻ kỳ lạ. Trần Vũ vươn tay muốn cởi áo khoác ngoài ra. Nhưng lại bị Chu Duật giữ chặt cổ tay. Dắt sang phòng bên cạnh. Giọng của Minh Dương càng ngày càng lớn. Tiếng guốc gỗ nện thịch thịch thịch trên sàn nhà gỗ. Tiếng bước chân cũng rất rõ ràng. Anh ta vẫn không chịu rời đi. Cứ đứng ở hành lang gọi điện thoại. Không ngờ sẽ gặp phải tình huống này. Căn phòng Chu Duật đưa cô đi trốn không bật đèn. Một khoảng tối đen như mực. Chỉ có nguồn sáng từ ngọn đèn trong sân phát ra. Trần Vũ làm việc nhớ đến lời dạy của Chu Duật. Hàng rào giấy trong suốt. Giấy có tính trong nhẹ, vừa đẹp cho một nửa ánh sáng xuyên qua. Đáng tiếc là phần lớn ánh sáng trong sân đều bị mái hiên che mất. Lúc này ánh sáng xuyên qua hàng rào giấy cũng rất mờ nhạt. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy đôi mắt, cái mũi và hình dáng của khuôn mặt. Quá gần, trong một căn phòng mờ mịt. Ở khoảng cách gần như vậy, cô bị vây quanh giữa cánh cửa giấy và Chu Duật. Hơi thở thanh đạm trên người anh và áo khoác ngoài của anh đều như đang hợp lại quấn lấy cô. Nó như âm thầm chui vào khe hở nơi cổ áo cô. Thấm vào da thịt, xâm chiếm trái tim bé nhỏ không thể kìm chế được nhịp đập gấp gáp của cô. Trái tim Trần Vũ đập như trống. Vì để anh không phát hiện, cô cố ý thả lỏng hô hấp của mình. Sau khi đồng tử quen với hoàn cảnh tối tăm, Chu Duật cúi đầu, có lẽ là đang nhìn cô. Cô tránh động tác của anh một chút. Chu Duật thả lỏng bàn tay đang cầm chặt tay cô. Chỉ nắm hờ lại. Khi nào thì cậu ta mới đi nhỉ? Cô khẽ hỏi. Hỏi xong mới phát hiện đây là một câu vô nghĩa. Làm sao Chu Duật biết được khi nào thì Minh Dương mới gọi điện thoại xong? Hiếm khi Trần Vũ cảm thấy có chút buồn phiền. Chu Duật lại cười rất nhẹ. Anh trầm giọng nói. Tớ hy vọng cậu ta không phải rời đi. Trần Vũ dừng lại, ngước mắt lên, lời anh nói giống như con bướm bay đậu trên làn da cô. một cảm giác tê dại nổi lên từ đầu ngón tay đến cổ cô. Cô bất giác hơi rụt người lại. Chu Duật tiến đến gần cô. Cô lùi lại một bước theo bản năng. Đầu vai cô không nhẹ không nặng chạm vào cửa giấy. Anh không còn cho cô khoảng cách an toàn ấy nữa. Thay vào đó, anh dừng lại khi cô không thể không bám sát vào cánh cửa giấy. Khoảng cách quá gần, Chu Duật lại bị rơi vào trong không gian hẹp. Trần Vũ nhéo lòng bàn tay, nhỏ giọng kêu anh. Yết hầu của Chu Duật trượt xuống, đáp lại cái tên trong miệng cô. Anh khép chiếc áo khoác ngoài trên người cô lại. Áo ngoài to rộng quá mức, giống như quấn một chiếc khăn lông bao quanh một con vật có lông xù xù. Vừa tròn lại vừa giống một con thỏ con trắng. Được rồi, cậu đừng theo chuyện này. Ngày mai tớ sẽ nói chuyện với hắn. Nhưng bản thảo này cậu nhất định phải thông qua quan hệ xã giao một lần. Bên ngoài một cánh cửa giấy, Minh Dương vẫn đang đối thoại với một người. Giọng nói của anh ta rất lớn, rõ ràng là rất tự tin và chắc chắn. Được, cứ như vậy thôi. Chúc cậu năm mới vui vẻ. Minh Dương cuối cùng cũng cúp máy. Trần Vũ như chút được gánh nặng mà thở phào một hơi. Tiếng guốc dẫm trên sàn nhà dần dần đi xa. Sau khi rẽ vào một góc rẽ thì không nghe được nữa. Chúng ta đi ra ngoài đi. Đinh, màn hình điện thoại di động của Trần Vũ sáng lên. Một số điện thoại xa lạ. Ai lại gọi đến muộn như vậy? Cô còn chưa kịp nhận thì đã có một tin nhắn gửi tới trước. Chu Duật đang ở rất gần cô. Ánh mắt nhìn qua liền thấy được nội dung tin nhắn. Là anh, Hứa Tố, bà xã à, cầu xin em hãy nhận cuộc gọi của anh. Chỉ cuộc gọi này thôi. Anh hứa sẽ không làm phiền em nữa. Cầu xin em đấy. Giây tiếp theo, âm thanh của chuông điện thoại lại vang lên. Trần Vũ đang định bấm nút, thì cổ tay cô đột nhiên bị người đàn ông trước mặt nắm lấy. Điện thoại di động được anh cầm trong lòng bàn tay, nhưng anh không nâng nó lên cao hơn dù chỉ một cm. Vẻ dịu dàng thường ngày dường như chỉ là ảo giác. Anh đột ngột cường thế khiến Trần Vũ sững sờ trong giây lát. Chu Duật đến gần cô hơn, tiếng bước chân nhẹ nhàng đến mức không thể nghe thấy, nhưng khoảng cách lại càng ngày càng gần. Nhiệt độ thiêu đốt gương mặt trong ngón tay cái của anh giống như một con dấu chuẩn xác không sai lệch mà dừng ở gần sát động mạch trên da thịt cổ tay. Cô, có chút nóng, có chút thiêu đốt người. Màu đen phóng đại các giác quan cảm thụ đến vô hạn. Chỉ cần một chút độ ấm là đã có thể thiêu đốt da đầu của người ta đến tê dại. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt thâm thúy như biển sâu của Chu Duật. Anh không nhúc nhích. Trừ nhiệt độ nóng rực ở cổ tay ra, thì một chút khoảng cách cuối cùng anh giữ lại kia chỉ là không khí loãng. Tiếng hít thở của anh bị buộc trở nên dồn dập hơn. Những ngọn núi phủ tuyết trắng dưới bầu trời quang đãng vào ban ngày. Trong bóng tối lại là sóng thần mãnh liệt. Tiếng chuông dường như cũng cảm nhận được không khí dày đặc. Càng thêm nôn nóng mà vang lên đinh linh. Chủ nhân ở đầu dây bên kia vẫn cố chấp gọi điện thoại cho cô. Mãi mới dừng, nó lại vang lên bám riết không tha, có thái độ rằng nếu cô không bắt máy thì chết cũng không bỏ qua. Trần Vũ há miệng tê hở dốc, muốn giải thích với Chu Duật rằng cô không có muốn nghe điện thoại. Nhưng cô lại bị khí thế không thể từ chối của anh lấn át. Cô khẽ nhúc nhích ngón tay. Chu Duật, anh lặng lẽ thở dài một hơi, khẽ thả lòng bàn tay ra. Nhưng anh vẫn như cũ khiến cho cô không thể bấm phím. Sóng thần nghênh đón mở ra hố sâu để trút xuống. Không ngờ nó lại thể hiện sự bình yên vô bờ bến. Anh cúi đầu, hơi thở và giọng nói nhẹ nhàng lướt qua tai cô. Hương thơm trên cơ thể cô bị anh cướp lấy một cách tùy ý. Đừng nhận điện thoại của cậu ta. Được không? Tiếng chuông điện thoại làm phiền người khác cứ vang lên không ngừng. Hết lần này đến lần khác. Trần Vũ cúi đầu, khẽ nhúc nhích ngón tay. Cô cúp máy và cũng kéo đen dãy số mới của Hứa Tố. Trong phòng trở nên khá yên tĩnh. Chu Duật từ từ buông bàn tay đang nắm chặt tay cô ra. Nhưng không ngờ rằng, Trần Vũ hơi do dự. Duỗi tay ra, nhẹ nhàng nắm ngược lấy bàn tay của anh. Chỉ là cô thấy hơi sợ chứ không phải hoàn toàn là một bé thỏ trắng. Đầu ngón tay của cô đặt ở lòng bàn tay Chu Duật. Mềm hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Giọng nói dễ nghe của cô đang giả vờ bình tĩnh. Dưới ánh đèn vô cùng mờ nhạt, đôi mắt màu trà vẫn lấp lánh như thủy tinh. Cô hỏi anh, tại sao vậy? Tại sao muốn cô cúp điện thoại của Hứa Tố? Chu Duật nhìn chằm chằm vào hai mắt của cô. Nói, bởi vì anh thích em. Anh muốn ở bên em. Vốn dĩ Chu Duật không muốn nhanh như vậy. Anh muốn cởi bỏ nội tâm của cô. Đưa cô đi thực hiện ước mơ phiêu lưu mạo hiểm của mình. Sau đó vào một ngày nắng đẹp, trời trong nắng ấm, có thể là ở bờ biển, có thể là lúc mặt trời mọc, anh sẽ hỏi cô, có thể làm bạn gái của anh không? Nhưng cô lại ngẩng đầu, nhìn chằm chằm dáng vẻ của anh. Anh không còn cách nào khác, anh chỉ có thể nói thẳng ra, giao bản thân cho Trần Vũ lựa chọn. Doanh nhân sẽ luôn ở lựa chọn chấp nhận rủi ro. Chu Duật đã từng trải qua việc rơi xuống vách núi ngàn thước, cũng đã từng gặp phải khủng hoảng lớn sau nguy cơ rủi ro. Nhưng con đường nghiến răng nghiến lợi này còn kém xa so với hiện tại. Tim anh đập như sấm. Trần Vũ không nói gì. Cô rũ mi xuống, run nhẹ, cô siết chặt các ngón tay của mình. Không gian một mảnh tối đen. Ánh sáng trong bóng tối vẫn chỉ có thể chiếu sáng lên hình dáng. Nhưng anh lại như có thể nhìn thấy rõ. Từng động tác chuyển động cực nhỏ đều được phản chiếu trong đôi mắt Chu Duật. Anh suy đoán ý nghĩ của cô. Cũng không dám di chuyển. Cô dịu dàng nắm lấy ngón tay anh. Anh chỉ dám nắm lấy thật cẩn thận. Không dám dùng lực. Không gian cực kỳ yên tĩnh nên âm thanh lan lộn hầu kết của anh có vẻ lớn. Trong nháy mắt, Trần Vũ đã ý thức được Chu Duật đang khẩn trương. Cô đột nhiên thả lỏng trong chốc lát. Tất cả các việc nhỏ không đáng kể. Từ tin nhắn của anh, dụng tâm chuẩn bị bữa tối, đến việc anh có thể giả vờ như vô tình làm bạn với cô. Tất cả dường như đã có câu trả lời cuối cùng. Lúc đó, một nửa câu hỏi bị cô giữ lại trong lòng do dự không dám hỏi. Nhưng cô vẫn là không nhịn được mà hỏi ra miệng. Ngón tay cô chỉ vừa cử động, không có muốn rút về, nhưng đã bị anh nhẹ nhàng kéo lại. Chúng ta có thể ở bên nhau không? Giọng nói trong trẻo của anh hiển nhiên không bình tĩnh như vậy. Thậm chí bởi vì không có phát thảo trước nên dường như có chút chúc chắc, giống như một học sinh cấp 3, anh ở trạng thái sợ hãi. Anh sợ hãi bị từ chối. Anh là học sinh xuất sắc thời cao trung. Là huyền thoại của toàn khối. Anh có thể lên các đầu đề và được gọi là nhân vật nam chính khoa học kỹ thuật quý hiếm trong tiểu thuyết trở thành hiện thực. Nhưng anh bây giờ ở mọi thời điểm, ở mọi cảnh tượng, Chu Duật mà cô nhìn thấy đều không giống nhau. Anh của hiện tại là duy nhất. Chu Duật hỏi thêm lần nữa. Anh mong ngóng nhìn cô, nhưng lại không nghe thấy câu trả lời của Trần Vũ. Dần dần, gốc lưỡi có cảm giác đắng ngắt, giống như bị những tảng đá ở trong nước kéo chìm xuống. Có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa. Anh có đủ kiên nhẫn? Không thành vấn đề. Có thể, anh đột nhiên nhìn về phía cô. Nhịn không được nắm chặt lấy tay cô. Trần Vũ không hiểu tại sao cô đã nói chuyện yêu đương một lần rồi. Hiện tại nhịp tim của cô còn nhanh hơn bao giờ hết. Sự ngây ngô có phải hay không sẽ lây lan. Cho nên giờ cô đều có chút e lệ. Giọng cô giống như tiếng trời rơi xuống trong bóng tối. Cũng giống như một cơn mưa nhỏ giọt đúng lúc sau một đợt hạn hán kéo dài. Lỗ ân ngực của Chu Duật khẽ run lên. Trong giọng nói phảng phất hàm chứa niềm vui sướng. Sau lại cố gắng kiềm chế ý cười. Anh muốn nghe lại một lần nữa. Trần Vũ thấy xấu hổ nhưng vẫn kiên định. Nhỏ giọng nói. Có thể. Chu Duật. U. Cách chương.